tìm một chỗ rúc vào, nhìn lịch trình đêm nay, sau đó liền giật mình, chỉ thấy trận thứ hai có hai cái tên Lam vs Tam Thiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, cấp S bởi vì lý do thể chất, Bạch Thời cứ đánh mấy trận lại phải nghỉ ngơi một lần, đợi sau khi nghỉ ngơi xong sẽ nhận được đãi ngộ ngang hàng với mấy người đánh thua và nhân vật mới. Mặc dù có tích lũy được kha khá điểm, nhưng vẫn lăn lộn ở tầng dưới chót. Sự chú ý dành cho nhóm này vẫn thấp, cộng thêm với việc cậu cứ đấu bữa được bữa cái, bởi vậy cũng không nổi tiếng lắm. Nếu so sánh thì tình cảnh của Lam và Tam Thiếu lại khác hẳn. Lam là thiên tài thiếu niên được đấu trường công nhận, tính cách hòa đồng, khuôn mặt đẹp trai, độ nổi tiếng chắc khỏi phải nói. Còn Tam Thiếu, sau khi tới nơi này chưa từng nghỉ một trận đấu này, tiến thẳng một đường thế như trẻ tre, danh tiếng cũng vang dội lắm. Trên thực tế hai người này bằng tuổi, đấu trường vì muốn hâm nóng sự cuồng nhiệt liền sắp xếp cho hai người đấu với nhau cũng là hợp tình hợp lý. Huống chi từ nửa tháng trước khán giả đã đề nghị để hai người đối đầu, sao đấu trường có thể chối từ? Bạch Thời nhìn chằm chằm vào giao diện cá cược, do dự thật là lâu, cuối cùng nhìn về phía Trì Hải Thiên, ông nội, ngài nói con nên cược ai? Tự ngươi phán đoán, lúc đó ngài bảo sợ đề nghị sai khiến con gặp bất chắc, nhưng bây giờ không phải thi đấu, con sẽ nghe theo ngài mà. Bạch Thời dừng một chút, không nhịn được mà nói, đây chính là tiền mồ hôi nước mắt con thi đấu vất vả mới có đó. Cậu đang nói chợt dừng lại, tự an ủi, không sao, không cần phải áp lực, lỗ thì lỗ vậy. Chỉ Hải Thiên bị oát con này làm cho giờ khóc giờ cười, chẳng muốn so đo với chút mánh lới kia, lạnh nhạt đáp, nếu ngươi thật sự muốn cược, cược Tam Thiếu đi. Bạch Thời im lặng nửa giây, ông nội, con biết hắn lợi hại, nhưng con không thể phán đoán được thực lực của hắn. Ta cũng không đoán được. Chỉ Hải Thiên lên tiếng, nhưng mỗi lần đấu, Tam Thiếu này đều chỉ mất thời gian cực ngắn đã giải quyết xong đối thủ, căn bản không dùng hết toàn lực, không thể hiểu rõ chi tiết cụ thể. Hy vọng lần này đánh với Lam có thể khiến cậu ta lộ ra chút gì đó. Bạch Thời giật mình, sau đó nhớ lại thời gian mỗi trận đấu của Tam Thiếu, liền hiểu, rồi bắt đầu xoắn suýt. Cơ giáp của Tam Thiếu chỉ được lắp pháo hạt đơn giản, duy trì phối trí cơ bản. Mặc dù Lam cũng sử dụng cơ giáp bình thường, nhưng dù sao hắn cũng tới đâu đã lâu. Bất kể là vũ khí hay linh kiện đều được thăng cấp, có thể xác định là tốt hơn cơ giáp của Tam Thiếu nhiều. Mặc dù cậu biết nếu bỏ qua cấp bậc của cơ giáp thì sự mạnh yếu của cơ giáp sư mới là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới thắng thua, nhưng Lam cũng mạnh lắm chứ. Đến cùng thì thực lực bị che giấu của Tam Thiếu có thể bỏ qua sự chênh lệch này không? Quá khó nói. Nhìn hai sự lựa chọn, Bạch Thời vặn vẹo một cái, cuối cùng quyết định nghe theo sự đề nghị của Trì Hải Thiên, cược Tam Thiếu thắng. Trận đấu của Lam và Tam Thiếu được xếp vào lượt thứ hai đêm nay, bởi vì không biết bao giờ trận đầu mới kết thúc nên cả hai không đi lên khán đài, mà đợi trong hậu trường chuẩn bị. Bạch Thời kiên nhẫn chờ đợi rồi, một lát đã thấy người chủ trì tiến vào giữa sân, tuyên bố kết quả và làm nóng bầu không khí trước khi trận tiếp theo diễn ra. Mọi người đều biết chỗ chúng ta có hai vị thiếu niên cực kỳ nổi tiếng, không chỉ bằng tuổi mà đều lợi hại vô cùng. Người chủ trì cười nói, tôi nghĩ rất nhiều người cũng thắc mắc một điều như tôi, đó chính là liệu ai trong hai người này mạnh hơn nhỉ, có phải không nào? Toàn trường đồng thanh phụ họa, bầu không khí được đẩy mạnh. Quả nhiên rất nhiều người đều đang chờ mong, đừng vội, câu hỏi ngày sẽ được trả lời ngay sau đây. Giọng nói của người chủ trì cất cao, nào, xin mời hai vị tuyển thủ của chúng ta. Khán giả nhìn hai người xuất hiện trong tầm mắt, vô cùng kích động, tiếng hò hét rung trời. Người chủ trì giới thiệu sơ lược về hai bên, lại phỏng vấn vài điều. Nhưng chẳng hiểu sao người chủ trì cứ có ảo giác hành động của mình trong mắt Tam Thiếu là rất ngây thơ, tự biên tự diễn, liền quyết định quay sang phỏng vấn Lam, sau đó sợ người xem đợi sốt ruột, không trì hoãn nữa, vui vẻ lui vào khu phòng hộ rồi tiến hành đếm ngược. Lam và Tam Thiếu đều là kiểu tuyển thủ chủ động tấn đông, ngay sau khi hai chữ bắt đầu rơi xuống là lập tức phóng tới trước, nhanh chóng giao chiến kịch liệt. Tốc độ của hai người cực nhanh, căn bản không tồn tại vấn đề chỉ giới hạn vũ khí, một đòn vừa đánh tới, vũ khí cũng đã lắp xong, ngay sau đó liền bắn một pháo ngay khoảng cách gần. Cả hai đều tránh phát pháo của đối phương, đạn pháo sượt qua người, vang lên hai tiếng ầm ầm nhức óc, tạo ra hai vụ nổ lớn ngay đằng sau, sóng nhiệt mang theo khói bụi, tiếng hò hét vang lên. Hai người thấy một pháo không trúng lại thuận thế rút đao, đao hợp kim ba vào nhau tạo nên những tia sáng chói mắt. Cả hai bị chấn động phải vui về phía sau vài bước, tiếp tục tiến công. Bóng dáng như ẩn như hiện trong làn khói bụi khiến người ta khó mà nắm bắt. Đợi máy lọc không khí trong sân đấu hút sạch bụi mù, hai người đã di chuyển tới bên kia của đấu trường. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. Trong lúc sơ suất, Lam đã bị Tam Thiếu đá trúng, cả người bay một vòng trên không trung rồi nện mạnh xuống đất. Tam Thiếu cũng theo sát hắn, sau khi nã liền hai pháo liền rút đao ra đâm xuống. Trong lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Lam xoay người né đòn, bàn tay giơ lên đỡ chiêu, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đồng thời vẫn không quên bắn một pháo về phía Tam Thiếu. Tam Thiếu nhẹ nhàng tránh đạn, tiếp tục bay lên không trung rồi lao về phía hắn. Toàn trường lặng ngắt, mọi người nhìn không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào. Có người am hiểu về cơ giáp còn không nhịn được mà nuốt nước miếng, trong lòng bàn tay dần dần rịn mồ hôi. Người chủ trì cũng hít khí, mặc dù biết rõ thực lực của hai người này không tầm thường, nhưng cũng không ngờ họ lại phát huy tới mức khủng khiếp như vậy. Có lẽ nếu họ sở hữu cơ giáp trung cấp, chắc mấy vị trí top 10 sẽ phải đổi người thôi. Không, không đúng, không nhất định phải có cơ giáp trung cấp. Chỉ cần tính năng của cơ giáp cấp thấp không có trở ngại, chắc chắn họ cũng đánh thắng những người kia. Đây chính là sự khác biệt giữa thiên tài và người thường. Trận đấu vẫn tiếp diễn, Lam lại bị đánh trúng, văng mạnh ra ngoài. Hắn vội vàng ổn định cơ thể, thấy Tam Thiếu đã bay đến trước mặt liền nhanh chóng đỡ đòn. Đúng là không cho một cơ hội thở dốc luôn mà. Lam nhìn cơ giáp trước mặt, hơi nheo mắt lại. Mới cách đây không lâu, hắn đã dừng nếm thử cảm giác bị áp chế này vài lần. Hơn nữa phương thức công kích của Tam Thiếu không khác đối phương là bao, chẳng lẽ lại là cùng một người. Lam lập tức mượn động lượng để rút lui, vì dự liệu được người này sẽ đuổi theo, liền mở pháo hạt loại nhỏ đặc biệt bên trong cánh tay, nhắm thẳng vào Tam Thiếu rồi nhấn nút phóng. Cân nhắc tới trọng lượng sẽ ảnh hưởng tới tốc độ, pháo hạt loại nhỏ không mang nhiều đạn pháo lắm, nhưng thời gian làm lạnh của nó cực thấp, có thể liên tục xạ kích. Từ sau khi lắp tới nay hắn vẫn chưa dùng qua bao giờ và đây cũng là lần đầu tiên dùng tới nó. Đạn pháo mang theo ánh sáng chói mắt xé gió lao tới, mà Tam Thiếu cũng đang xông về hướng này. Chưa đầy một giây, hai bên đã đụng nhau. Một khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy mình sẽ nghe thấy tiếng đạn pháo va vào cơ giáp rồi nổ tung. Nhưng sự thật lại vượt qua dự liệu của họ. Tam Thiếu chỉ đơn giản bắn ra một pháo, sau đó đã thành công vượt qua hỏa lực trùng trùng, khí phách xuất hiện trước mặt Lam. Khán giả đồng loạt trợn mắt, người chủ trì hoảng hốt tới nỗi suýt làm rơi mic. Bạch Thời mở to mắt, Trì Hải Thiên thì đã ngồi ngay ngắn từ bao giờ. Còn Lam nhìn người phía trước, đồng tử đột nhiên co lại. Đây là tinh thần lực cấp S. Tam Thiếu nâng pháo đồng lên, duy trì tư thế này mà nạ pháo trong khoảng cách gần. Một tiếng ầm vang rồi, bắn ngay chính giữa mục tiêu. Lam lại bị đánh cho bay ngược về sau, đụng rầm rầm vào lớp phòng hộ. Hắn bị đánh mấy lần vào cùng một vị trí, cơ giáp không chịu nổi, trục trặc xuất hiện rất nhanh. Tam Thiếu nhắm đúng thời cơ, dùng một chiêu đánh tan. Từ khi bắt đầu, trận đấu đã tiến vào hình thức đối kháng cường độ cao. Từ đầu cho tới khi chấm dứt vẫn chưa tới 3 phút, người chủ trì mở loa ngoài, giọng nói mang theo run rẩy rõ ràng vì kích động. Trận tranh tài này, Tam Thiếu thắng. Khán giả vẫn chưa hoàn hồn, yên tĩnh vài giây mới kịp phản ứng, tiếng hò hét xé rách khoảng không phía trên đấu trường. Màn hình lớn bắt đầu chiếu lại, chỉ là tốc độ của họ quá nhanh. Người chủ trì cố ý dặn nhân viên chiếu thật chậm, để người xem có thể nhìn toàn cảnh một cách rõ ràng. Đúng là mọi người không thể bắt kịp động tác của họ, đồng loạt ngửa đầu chăm chú quan sát. Hình ảnh chiếu tới thời khắc gay cấn lại được chỉnh chậm hơn nữa, gần như đã đến cực hạn. Chỉ thấy đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm, Tam Thiếu nạ pháo bắn nát hai phát pháo đằng trước, sau đó thay đổi theo một lộ tuyến không tưởng để né tránh phát pháo cuối cùng, xuyên ra khỏi hỏa lực trùng trùng. Ôi trời đất ơi! Người chủ trì kích động tới nỗi gần như không thể nói gì, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Tam Thiếu đã di chuyển tới 4-5 lần, thật sự quá mạnh mẽ. Người chủ trì nói xong đã thấy hai vị thiếu niên rời khỏi cơ giáp, vội đi tới. Tam Thiếu theo thường lệ vẫn không ngừng lại, quay đầu bước thẳng. Người chủ trì vô thức muốn gọi anh, nhưng rồi lại không dám, đành phải tiễn người nọ đi bằng ánh mắt nóng bỏng. Lần này thật sự không thầm oán về tính cách khó chịu của anh nữa, mà bắt đầu hy vọng sau này người này ngẫu nhiên có thể phản ứng với mình một chút. Người chủ trì chuyển ánh mắt, nhìn về phía Lam tốt tính, hỏi thăm cảm tưởng. Lam không có cảm xúc chán nản, ngược lại tâm trạng rất tốt, cười nói, đánh rất đã, hy vọng lần sau có thể đánh với cậu ấy lần nữa. Vậy cậu cảm thấy thực lực của Tam Thiếu thế nào? Rất mạnh. Lam cười đáp, kiên nhẫn ứng đối với người chủ trì, sau đó chậm rãi trở lại hậu trường, đứng ở cửa phòng tắm công cộng chờ đợi. Trong chốc lát đã thấy một gian phòng mở, là Tam Thiếu mới tắm xong, cũng đang nhìn hắn. Lam nhớn mày, cậu là Thiếu gia. Tam Thiếu bình tĩnh cũng không hỏi hắn ra là, có lẽ lúc nãy đấu với nhau anh đã sớm nhận ra người này là Lam Xí rồi. Tôi cứ tưởng tuổi cậu không nhỏ như vậy chứ. Lam cười thở dài, nghĩ thầm Bạch Thời đã đủ biến thái, ai ngờ còn có tên biến thái hơn, đó là tài khoản mượn của người khác. Lam đột nhiên hỏi, vậy cậu có biết Lang Nha là? Tam Thiếu hiểu hắn muốn hỏi gật gật đầu, tôi biết cậu ấy là tiểu nhị hóa. Lam bị xưng hô này làm cười ra tiếng, tiếp tục nhớn mày, vậy cậu cảm thấy tên nhóc kia có nhận ra mình không? Không thể, Tam Thiếu ngắt lời. Tôi chỉ đấu cùng cậu ấy đúng một trận, hơn nữa thời gian rất ngắn. Lam nghĩ cũng phải, liền hỏi, tạm thời vẫn giữ bí mật hà? Giữ bí mật. Lam lại sau đó nhớ tới một sự kiện, nở nụ cười, cậu nói nhóc kia sẽ cược ai? Bất kể là ai, chắc chắn lần sau cậu ấy sẽ cược tôi, đi đây. Tam Thiếu không thèm để ý tới đáp án, nói xong liền lướt qua hắn, chuẩn bị bước lên bậc thang tới khán đài. Đợi một chút. Lam gọi lại, hay là thi đấu cùng chúng tôi đi? Tam Thiếu vẫn đưa ra câu trả lời lần trước, nói muốn suy tính một chút. Lam không hỏi nữa, dùng ánh mắt tiễn anh rời đi, ánh mắt này hơi sâu, người nọ là AS hay song S đây? Nếu như là song S thì hóa hiếm. Hắn âm thầm hít khí, vô thức siết chặt nắm đấm. Giờ khắc này Bạch Thời đang xem lại trận đấu lần thứ hai. Bị thực lực khủng khiếp của Tam Thiếu làm chấn động tới nỗi không nói nổi thành lời. Im lặng thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Ông ơi, con cảm thấy mình không đánh lại được người ta rồi. Giọng nói của Trì Hải Thiên rất nhà, không phải hình như, vốn đã không đánh lại được. Bạch Thời im lặng, nghĩ thầm trong giai đoạn hiện tại phải làm sao mới thu phục được tiểu đệ mạnh mẽ như vậy đây. Dùng ân cứu mạng, vấn đề là người ta lợi hại đến thế cơ mà. Kẻ địch mà anh không đánh lại được, chắc cậu chỉ có nước biến thành siêu say đa rồi đeo thêm 100 tấn thuốc nổ trên người may ra mới có cơ thắng, nhìn sao cũng thấy không ổn. Chẳng lẽ cốt truyện vừa mới bắt đầu đã tan vỡ sao? Hay là nói ngay từ bắt đầu cậu đã đi không đúng đường? Không không, thế thì quá tuyệt vọng, làm sao mà cậu về nhà được đây? Có. Trì Hải Thiên dặn dò, đợi lúc nào ta nói ổn thì con mới được kết bạn với người này. Bạch Thời hoàn hồn, nhẹ nhàng dạ một tiếng, sau đó nhớ tới Lam rất nổi tiếng ở chỗ này, mà trước kia Tam Thiếu không có vẻ gì mạnh mẽ lắm, bởi vậy người cược anh thắng khá ít, thế thì mình kiếm bộn rồi. Cậu vội vàng mở máy truyền tin, xem tiền thắng cược. Tam Thiếu tình cờ đi tới, đứng cạnh cậu, liếc nhìn giao diện cá cược, cược tôi à? Bạch Thời gật đầu lia lịa, cặp mắt sáng rực. Hiển nhiên là vui lắm lắm lắm. Trong lòng Tam Thiếu rất thỏa mãn, nhưng ngoài mặt chỉ bình tĩnh một tiếng, ánh mắt lại chuyển về phía sân đấu. Đêm nay Bạch Thời không phải đánh, đứng ngoài quan sát hết toàn bộ trận đấu rồi mới về nhà. Từ đầu tới cuối Ân Kiệt đều đi theo họ, ngẫu nhiên quan sát Bạch Thời, trong ánh mắt toàn là lo lắng không giấu nổi. Ánh mắt này làm tim gan Bạch Thời run rẩy. Không biết Trì Hải Thiên lại đưa ra ý định khiến nhân thần cộng phẫn nào đây, nhưng cậu biết dù thế nào mình cũng không trốn được. liền tự an ủi bản thân phải bình tĩnh, tiếp tục sống. Mấy ngày tiếp theo, cậu nhạy bén phát hiện lão đầu thường xuyên trầm mặc nhìn về phía mình, hình như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng có vẻ lại đang chần chừ. Đây là tình huống chưa bao giờ xảy ra. Bạch Thời hoảng hốt, sống vài ngày trong lo sợ bất an, cuối cùng không thể nhịn được nữa, giữ nét mặt tê liệt lướt tới bên cạnh ông nội. Sao? Có phải ngài đang định làm gì không? Bạch Thời hỏi, thầm nghĩ làm gì cũng phải thống khoái nha lão đầu, đừng có kéo dài như vậy, tôi đã bị ông giày vò bao ngày, sớm chết lặng từ lâu rồi, không được hả? Chỉ Hải Thiên nhìn cậu, vì sao lại hỏi thế? Trực giác. Chỉ Hải Thiên im lặng một lát, xoa xoa đầu cậu. A Bạch, bất kể ta bảo con làm gì đều là vì muốn tốt cho con, có biết không? Bạch Thời lên tiếng, bỗng nhiên hối hận, lão đầu khác thường như vậy, chẳng lẽ lần này cắn phải thuốc quá mạnh? Chỉ Hải Thiên đứng dậy, ta dẫn con tới một nơi. Đến rồi. Bạch Thời nhìn bóng lưng ông, đầu tiên là tự thôi miên bản thân thật nhiều lần rằng đừng coi mình là người, sau đó hít sâu một hơi, hiên ngang lẫm liệt, đi theo không chùn bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, đêm mưa ban đêm ở sao mê điệt không bao giờ yên bình, thế lực nơi này rắc rối phức tạp, mạnh được yếu thua, những trận sóng mái gần như đêm nào cũng nổ ra. Chỉ Hải Thiên dẫn Bạch Thời đi qua một quảng trường phồn hoa, chậm rãi rẽ vào khu bình dân. Bầu trời đang mưa lác đác, tí tách, phủ một lớp hơi ẩm lên quần áo, cách đó không xa là tiếng chửi rủa loáng thoáng, xen lẫn tiếng van xin nghẹn ngào. Càng tới gần càng khiến người ta không kiềm chế được mà nhíu mày. Chỉ Hải Thiên tùy ý nhìn lướt qua, do dự nửa giây, dừng chân lại. Bạch Thời ngẩng đầu, mượn đèn đường mờ mờ nhìn sang, chỉ thấy một cụ ông tóc bạc phơ đang nằm trong góc con hẻm nhỏ. Phía trước lão là một thanh niên hơn 20 tuổi. Gã nọ đang dùng lực đạp vào cơ thể già yếu ấy. Mẹ kiếp, mau đưa tiền đây. Ông lão cố gắng cuộn mình, che đầu khàn khàn cầu xin, tôi thật sự không có. Nói láo, thanh niên mắng, vừa nãy chính mắt tao nhìn thấy có một phu nhân cho mày một xấp tiền, mẹ mày, lấy ra nhanh, đừng ép tao mạnh tay. Đấy là tiền nuôi sống gia đình, tiền chữa bệnh cho cháu gái. Giọng nói của ông lão đứt quãng, trong nhà ngoài tôi cũng chỉ còn lại hai đứa cháu, chúng còn nhỏ, chỉ có thể chờ tôi nuôi, van ngài. Để tôi đi đi, thế thì mày mau đưa tiền ra đây, tao cũng chưa ăn cơm đâu, đưa tiền đây. Thanh niên nói xong lại đạp lão một cú trời giáng, từng cú đạp nện cho cơ thể gầy yếu run rẩy. Mẹ kiếp, đúng là súc sinh. Bạch Thời lập tức chửi thề trong lòng, không khỏi nhìn về phía Trì Hải Thiên, thấy ông vẫn đứng im không nhúc nhích, không nhịn được mà mở miệng, ông nội. Trì Hải Thiên im lặng nửa giây, nhẹ nói, A Bạch, trên đời này còn rất nhiều điều không công bằng, cũng có rất nhiều chuyện không thể nói rõ chỉ bằng đạo lý, hiểu không? Bạch Thời ngơ ngác, ông nội, sau này con sẽ gặp rất nhiều chuyện như vậy, nhìn thấy rất nhiều kẻ thối nát, không còn chút nhân tính nào, gặp được những kẻ này tuyệt đối không thể mềm lòng. Giọng nói của Trì Hải Thiên nhẹ bẫng, trên thực tế trong rất nhiều chuyện, nếu con mềm lòng hoặc chần chừ, người chết sẽ là con. Cho nên con nhớ kỹ bất cứ khi nào cũng phải duy trì bản chất, vậy là được rồi. Bạch Thời âm thầm hít khí, mơ hồ đoán được mục đích Trì Hải Thiên dẫn cậu ra ngoài là gì. Nghĩ thầm đúng là lần này lão đầu cắn phải thuốc mạnh quá rồi. Siết chặt nắm tay, sợ hãi nói. Ánh mắt Trì Hải Thiên sâu thẳm, vươn tay, nhìn đi. Bạch Thời vô thức nhìn qua, chỉ thấy âm thanh của ông lão càng ngày càng yếu ớt, vô lực co lại một góc, khẽ run rẩy. Thanh niên lại đạp một đạp, chú ý tới thời gian hai người đứng đây quá lâu, quay đầu liếc một vòng, nhìn cái mẹ gì mà nhìn, cút. Gã nói xong không để ý tới họ nữa, ngồi xổm xuống bắt đầu lục soát người ông cụ. Ông lão phát hiện được ý đồ của gã, toàn thân co lại thật chặt, thì thào đau khổ van xin, cuối cùng còn cố gắng xin gã thả mình đi. Thanh niên tách một lúc mà không thể khiến ông lão duỗi người ra, giận dữ chửi bới. Đứng dậy bồi một cước, lôi dao ra, oán hận nói, đây là mày tự chuốc lấy. Ông lão thấy rõ, cuối cùng tinh thần cũng sụp đổ, đang định bỏ tiền để bảo vệ tính mạng, nhưng đúng lúc này có một bóng người đột nhiên chắn ngay trước mặt, ông lão ngơ ngác. Bạch Thời nhận ra gã thanh niên muốn giết người, thật sự không nhịn được, vô thức lao tới, nét mặt vô cảm, mày có còn tính người không? Dừng tay ngay cho ông. Thanh niên khẽ giật mình, nhìn người thấp bé trước mắt, lại nhìn một ông già khác bên cạnh, cảm giác đối phó hai kẻ này quá dễ, quát lớn, cút ngay, dám lên giọng dạy đời tao à, mày muốn chết đúng không? Bạch Thời đứng bất động, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, biến, phi, thanh niên gắt lên, thò tay muốn đẩy cậu ra. Bạch Thời né rất nhanh, lách qua khe hở tới trước mặt gã, tay phải nắm chặt, nện một cú vào bụng gã nọ. Trong thời gian vật lộn với dã thú hồi trước, Trì Hải Thiên cố ý huấn luyện khả năng cân đối và sức bật của cậu. Bởi vậy một quyền trong trạng thái tức giận của Bạch Thời hoàn toàn không thể khinh thường được đâu. Thanh niên kêu một tiếng, lui về phía sau nửa bước, vừa chửi ầm ĩ vừa vung dao xông tới. Trì Hải Thiên nhìn cảnh này, ánh mắt u ám đứng dưới ánh sáng mờ tối càng thêm khó hiểu, nói khẽ, A Bạch, giết hắn đi. Ôi mẹ nó, quả nhiên là muốn tôi giết người. Ông cho rằng đây là gà à, mà muốn làm thịt thì làm. Lúc Bạch Thời căng thẳng sẽ vô thức nói mấy câu thổ tào ra miệng, nhưng giờ phút này cậu lại sợ tới mức nói không nên lời. Bạch Thời giáng cho thanh niên vài cú, tìm cơ hội cướp thanh dao, ghìm gã nọ xuống, đang định nói tao cho mày thêm một cơ hội, nhưng thanh niên lại đánh tới đỏ mắt. Không đợi Bạch Thời mở miệng đã móc ra một khẩu súng từ sau lưng, nhắm thẳng vào cậu. Trì Hải Thiên không ngờ gã vẫn còn có súng, trái tim siết chặt trong một nhịp, vội vã chạy tới. A Bạch, đồng tử của Bạch Thời đột nhiên co lại, thậm chí có thể nhìn rõ động tác bóp cò rất nhỏ của thanh niên. Một giây này kéo dài vô hạn, cậu đột nhiên cúi đầu, sau đó xông lên trước. Chỉ nghe một tiếng nổ vang lên bên tai, viên đạn ngay sượt qua đỉnh đầu. Cùng lúc đó, phía bàn tay cậu bỗng cảm nhận được một nguồn nhiệt. Bạch Thời hoàn hồn, phát hiện lưỡi dao găm đã chui vào lồng ngực thanh niên từ bao giờ. Máu tươi đang chảy ra từ chuôi dao, nhuộm đỏ một mảnh đất. Sắc mặt cậu tái nhợt, thở hổn hển vài hơi, đờ đẫn lui về phía sau. Thanh niên vẫn giữ nguyên tư thế nổ súng, cơ thể nghiêng qua một bên, đổ ầm ầm xuống đất, không kịp rên một tiếng. Hết thảy phát sinh bằng tốc độ ánh sáng. Trì Hải Thiên đứng sững lại, nhìn Bạch Thời chằm chằm. Ông lão thì ngơ ngác ngồi dưới đất, thở phì phì như ống bể hỏng, nhìn thanh niên rồi lại nhìn Bạch Thời, mãi một lúc lâu sau mới nhúc nhích, khàn khàn nói, cám. Khuôn mặt Bạch Thời không hề thay đổi, giọng nói cứng ngắc, mang theo chút lạnh lẽo, đưa số tài khoản cho tôi. Ông lão không kịp phản ứng. À, không phải cháu gái ông đang bị bệnh sao? Hơn nữa ông cũng phải đi chữa trị chứ. Bạch Thời kết nối với máy truyền tin, tay đã run tới không kiềm được, ngay sau đó bị Trì Hải Thiên nắm chặt. Trì Hải Thiên kiên nhẫn an ủi ông lão, gửi vào tài khoản của đối phương một món tiền, sau đó dặn lão nên dẫn hai đứa trẻ tới một nơi có trị an tốt hơn mà dừng chân, ý bảo lão có thể đi rồi. Ông lão thật sự không biết nên nói gì cho phải. Chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại từ cảm ơn, lảo đảo rời đi. Hẻm nhỏ lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa đập vào mặt đất. Trì Hải Thiên rũ mắt, A Bạch. Bạch Thời ngửa đầu nhìn ông, lại nhìn thi thể trên mặt đất. Sau đó sững sờ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nhuốm máu của mình. Hai giây sau, cậu chợt chạy qua một bên vỉn tường nôn ọe. Đáy mắt Trì Hải Thiên rất sâu, chậm rãi đi tới. Vỗ vỗ lưng cậu an ủi, vài giây sau liền ôm Bạch Thời vào lòng, dịu dàng xoa đầu cậu. Thần kinh của Bạch Thời căng thẳng cao độ, nhạy bén phát hiện động tác của lão đầu mang theo sự dịu dàng chưa từng có, thậm chí bên trong còn bao gồm cảm xúc áy náy, vô thức nhắm mắt lại, dần dần buông lỏng. Bạch Thời biết rõ lão đầu muốn biểu đạt rằng ông không muốn ép cậu nhuốm máu sớm như vậy, nhưng ngay từ đầu khi Trì Hải Thiên lựa chọn cậu, số phận đã định trước rằng cậu sẽ trải qua một cuộc đời hoàn toàn không bình thường. Thực ra việc này cũng không hề gì, Bạch Thời đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Bởi vì từ ngày quyết định phải qua cửa, cậu cũng biết mình sẽ phải bước trên con đường này. Cậu nhất định sẽ gặp rất nhiều người, trải qua rất nhiều cuộc chiến, phải sống tới cùng, trái tim phải sắt đá. Chỉ là Bạch Thời không ngờ ngày này sẽ tới sớm như vậy, sớm tới nỗi làm cho người ta không kịp trở tay. Cậu ho khan vài tiếng, chậm rãi đứng dậy. Chỉ Hải Thiên âm thầm quan sát Bạch Thời, không lên tiếng. Mưa đã khiến quần áo của họ ướt đẫm, không khí lạnh lẽo khiến Bạch Thời không ngừng run rẩy. Cậu lại liếc thi thể một lần nữa, âm thầm hít một hơi, thấp giọng nói, đi thôi, để con bình tĩnh đã. Chỉ Hải Thiên thấy cậu vẫn đang run, tiến lên hai bước, cõng cậu lên lưng. Ân Kiệt vẫn ở trong nhà trọ đợi họ, lo lắng tới nỗi ngồi thôi cũng thấy bất an. Giờ phút này nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội vàng chạy tới mở cửa, sau đó lại nhìn thấy vết máu trên người Bạch Thời. Há hốc miệng, a Bạch nó, không bị thương. Chỉ Hải Thiên lạnh nhạt đáp, cõng Bạch Thời đi vào phòng tắm. Bạch Thời đã dần dần hồi phục từ trong chấn động ban đầu, có thể tự tắm rửa, vì vậy bảo họ đi ra ngoài, kìm nén cảm xúc tắm rửa một lát, sau đó mặc đồ bay vào phòng ngủ, không có hứng thú lên tranh bá, dứt khoát bò lên giường. Chỉ Hải Thiên không yên lòng lắm, mở hé cửa phòng, nhìn vào từ khe hở có thể thấy Bạch Thời đang trở mình, sau đó chậm rãi duỗi móng vuốt nhỏ, kéo hai quả trứng vào trong chăn yên lặng ôm chúng ngủ. Chỉ Hải Thiên im lặng nửa giây, đóng cửa lại. Một đêm vô sự. Ngày hôm sau Bạch Thời dậy từ sớm, giữ nguyên khuôn mặt vô cảm ngồi trước bàn ăn cơm. Chỉ Hải Thiên quan sát một chút, thấy nét mặt của cậu không khác ngày thường là bao, chợt cảm thấy bất ngờ với khả năng thích nghi mạnh mẽ của cậu, tặng cho Bạch Thời một ánh nhìn khen ngợi, âm thầm gật đầu. Thời gian trôi qua như thường, mới vậy mà một ngày đã trôi qua. Hôm sau Bạch Thời vẫn duy trì nét mặt vô cảm, chỉ có điều trong mắt đã có tơ máu. Ngày thứ tư, khuôn mặt cậu vẫn vô cảm, tơ máu lại tăng thêm, hai mắt đỏ ngầu, vùi đầu vào ăn cơm. Ngày thứ năm, nét mặt không thay đổi, nhưng dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt. Ngày thứ sáu, quầng thâm đậm hơn. Chỉ Hải Thiên im lặng, ông thầm nghĩ quả nhiên mình đã yên tâm quá sớm, bây giờ xảy ra vấn đề rồi. Liền bắt đầu phụ đạo tâm lý cho Bạch Thời, cũng bảo cậu nghỉ đấu, ngoan ngoãn ở trong nhà. Cũng may gần đây Bạch Thời hoàn toàn không hứng thú với đấu trường, đương nhiên đồng ý ngay, ngoan ngoãn quấn chăn ngồi trên giường ấp trứng, ấp tới 3 ngày liên tiếp. Gần đây, bất kể là Lam hay Tam Thiếu đều phát hiện Bạch Thời cứ đờ đẫn mãi thôi. Tam Thiếu còn hỏi cậu có gì không thoải mái không, sau đó nghe Bạch Thời thờ ơ ừ một tiếng, không khỏi nhìn bóng lưng cậu rời đi. Tiếp tục xác định đã có chuyện xảy ra rồi, nếu không thì sao bạn nhỏ câm này lại mở miệng. Hôm nay lại thấy người nọ biến mất 3 ngày liên tục, liền thương lượng một chút, quyết định tới thẳng nhà, mỹ danh là đến thăm bệnh. Tâm trạng của Bạch Thời đã được điều chỉnh tạm tạm, thấy họ liền giật mình, mở máy truyền tin định đánh chữ. Ai ngờ lại nghe Tam Thiếu nói, tất cả mọi người đều là người thông minh, đừng giả bộ nữa. Bạch Thời không đeo mặt nạ, thầm nghĩ dù sao người này cũng sớm đoán được cậu đang ngụy trang, vì thế liền sao các cậu lại tới đây? Xem cậu còn sống không? Tam Thiếu ngồi xuống đầu giường, cúi người nâng cằm Bạch Thời lên, để cậu nhìn thẳng vào mình, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, vượt qua. Mặc dù Tam Thiếu đeo mặt nạ không nhìn rõ tướng mạo cụ thể, nhưng khí thế cấp trên của anh lại không thể giấu được. Bị anh nhìn xuống từ trên cao như vậy, cho dù giọng điệu có bình thản đến mấy, vẫn khiến người ta cảm thấy một chút áp bách. Bạch Thời không thoải mái lắm, duỗi móng vuốt đẩy tay anh ra, chui chui vào trong chăn, không có gì. Cậu thế này mà gọi là không có gì. Lam đứng ở bên cạnh mỉm cười nhìn Bạch Thời, lấy quả tiểu diệp đặc sản của Sao Mê Điệt từ trên khay trái cây để đầu giường, chậm rãi bóc ra, đưa một miếng tới, nói cho anh đi, đến cùng thì làm sao thế? Mẹ, tôi vừa giết người đó nha, còn hung tàn hơn cả việc sâu lâu với sói nữa, tuổi còn nhỏ mà giả phát dồ như vậy, nói ra rồi các người có chịu chơi với tôi nữa không? Bạch Thời ngậm thịt quả, giọng nói mơ hồ, không có việc gì. Tam Thiếu liếc nhìn cậu, chậm rãi hỏi, lúc tiến vào, tôi nghe thấy nhạc được mở trong phòng là loại nhạc bác sĩ tâm lý thường dùng để điều trị tâm lý.